Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 55, bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc trước mắt đang diễn ra mỗi lúc một căng thẳng, hồi hộp và khó hiểu. Tất cả mọi người đều khó hiểu trước hành động của nó. Riêng nó phải kiên định và phải thật bình tĩnh để xử lý tình huống trước mắt. Trong tay nó là con dao đang dính máu của Eva, cũng tức là trong người Mina còn có một con dao khác mà mọi người không thấy. Đúng thực cô ta đã chuẩn bị rất kỹ. Nó ra vẻ chần chừ khi cố đưa ánh nhìn chăm chú vào con dao đang dính máu với ánh mắt sắc lạnh làm Mina cứ nhìn nó mãi và cũng khó hiểu. Zed, sao cô chưa ra tay với ả? Mina đưa tay chỉ vào Eva đang khổ sở và đau đớn khi máu không ngừng chảy ở cánh tay. Cô xem thường Zed này à, sao lại đem cho tôi con dao đang dính máu của ả ta? Tính tôi luôn thích sạch sẽ. Trong lời nói và cách nói của nó, cả những hành động hay biểu hiện của nó lúc này, mọi người đều nhìn nó thành một con người tàn nhẫn và khát máu. Cô chê bẩn chứ gì? Vậy để tôi cho cô cái mới. Mọi người rất bất ngờ với hành động này của Mina, cô ta như bị dẫn dắt bởi nó. Và tại sao nó lại biết Mina còn chuẩn bị thêm một con dao khác? Nó nhận lấy con dao mới và lấy tay mình rà sát lên lưỡi dao sắt bén kia. Hứ, cô muốn tham gia trò vui của tôi không? Mina, cô lại đây, nó cố tình nói khiến Mina tò mò, nhưng trong tay cô ta vẫn giữ cái bật lửa và giữ nó không cho nó tắt. Còn nó cố tình để Mina tiến về phía Mina trước mình, sau đó nó liền ném hai con dao ra xa theo hướng nào đó nó không quan tâm lắm. Âm thanh của hai con dao rơi xuống sân khiến Mina quay lại. Mina nhanh chóng lấy lại tinh thần và biết mình đã bị nó lừa, liền dùng bật lửa uy hiếp nó. Tay nó nhanh chóng bắt lấy tay của Mina, cả hai rơi vào thế như đang tranh giành thứ gì đó. Khiến phía bên kia phải hoảng loạn. Mày dám lừa tao à? Tay Mina không ngừng dùng sức. Vì nó đang mang thai nên sức lực không mạnh như trước, nó chỉ bắt được hai tay Mina chứ chưa giành được bật lửa. Nó biết mức độ nguy hiểm ngày càng tăng cao rồi. Đừng qua đây, chỉ ba chữ, bây giờ nó không còn là Zed nữa. Ánh mắt nó chuyển sang lo lắng hơn sắc lạnh và nó không ngừng dùng sức. Cô chịu đừng để cho bật lửa rơi xuống. Cảnh sát nói to, nó cố gắng đẩy Mina và nó ra xa nơi mà Eva đang ngồi. Angus liền chạy ngay đến Eva cùng cảnh sát đang tìm cách cắt khóa, vì mất máu quá nhiều khiến Eva mơ mơ màng màng tóc rối lên. Cô cố gắng mở mắt để nhìn rõ cảnh trước mắt. Angus, cứu An, tay Eva với lên người Angus, dướn người lên để Angus nghe rõ hơn, vì vừa rồi cô thấy được Mina và nó đang giằng co, có lẽ nó đang thuận thế và ép được người Mina vào lan can sắt khá cao và cũng đang đóng nắp được cái bật lửa. Và nó đã thả công khi vừa đóng bật lửa và đang dùng hết sức giật cổ tay của Mina, khi Mina không chịu được buông ra thì cái bật lửa đã rơi trong không trung. Thế đã xong, cảnh sát thấy không còn nguy hiểm nữa liền nhanh chóng tiến đến định khống chế Mina, nào ngờ Mina dùng toàn bộ sức lực của mình hất mạnh người nó ra, khiến nó từ phía đối diện Mina văng ra một bên, cả người nó đập vào thành lan can sắt ngay phần bụng khiến nó khuỵu xuống ngay lập tức. Được thế Mina bỏ chạy. Ngay thời khắc khuỵu xuống nó cảm thấy người mình không còn sức lực nữa, vùng bụng truyền đến cơn đau sau đó liền ngất đi. Otis chạy nhanh đến bên nó, và gọi tên nó nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự. ECT thư ký P, mau gọi cấp cứu. Nhanh, Otis lạnh lùng quát lớn làm cô thư ký run người phải dạ dạ và nhanh chóng chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ vừa rồi của Otis không chỉ khiến cô thư ký mà còn cả Angus, anh phải rất bất ngờ với biểu hiện vừa rồi của anh hai mình. Ngay cả anh dù quan tâm thương yêu nó thế nào cũng không đến mức này. Angus đỡ lấy Eva lên thì đã thấy anh mình bế nó chạy nhanh xuống lầu. Tiếng còi từ phía cấp cứu và cảnh sát làm cả công ty như náo loạn. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà cảnh sát và cấp? Tôi nghe nói là giám đốc Huỳnh bị bắt cóc, vừa rồi còn thấy cảnh sát nhiều lắm. Ai, giám đốc Huỳnh tốt bụng vậy làm gì có kẻ thù chứ? Phải đó, mấy bà không biết gì hết. Tôi nghe là con nhỏ Mina quay về trả thù. Gì chứ, con Mina làm phòng kế hoạch hả? Chắc bị đuổi không ai nên quay lại trả thù đây mà. Nhiều lời bàn tán gây xôn xao nhưng vẫn chưa xác định được sự thật, liên tiếp tụ họp bàn tán cho đến khi họ thấy cô thư ký hớt ha hớt hải chạy xuống sảnh lớn và tiến đến xe cấp cứu nói gì đó, theo sau là hình ảnh Otis đang bế nó chạy xuống. Hình ảnh này khiến họ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, không biết chủ tịch của họ bị gì mà trong tình trạng bất tỉnh, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã không còn phẳng phiu, có nhiều chỗ đã bị nhăn, đôi chân trần trắng không giày và đặc biệt mái tóc rũ xuống một bên, sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt Otis cực kỳ căng thẳng và lo lắng, nhân viên thấy thế liền chạy theo và xem tình hình, họ rất lo lắng không biết cuộc họp vừa rồi diễn ra có ảnh hưởng gì đến nó không. Mọi người tránh ra chút đi. Cô thư ký đành phải hét lớn, vì sau khi Otis đưa nó lên cấp cứu và rời đi thì vẫn còn hai người phía sau, chính là Angus đang bế Eva. Cô đỡ hơn nó khi đôi mắt vẫn còn hé mở nhưng có lẽ vẫn quá mơ hồ. Cánh tay đã được một thành viên trong tổ cảnh sát xử lý gấp cầm máu nên xem ra tình trạng Eva vẫn còn tỉnh và chưa đến nổi. Khi cả hai chiếc xe cấp cứu rời đi thì phía trên có rất nhiều cảnh sát đi cùng Mina xuống sảnh và lên xe cảnh sát, hai tay Mina bị còng lại nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn chửi bới lung tung, chai thuốc nổ đã được cảnh sát giữ. Khi cảnh sát rời khỏi, nhân viên tiếp tục bàn tán và ngay sau đó liền nghe được âm thanh quen thuộc của trưởng phòng Lâm đang đi cùng Mạc Lan thì liền quay trở lại làm việc. Sự việc vừa rồi Mạc Lan cũng thấy, bà liền lấy điện thoại nhắn vài dòng sau đó send cho một dãy số quen thuộc. Cách chương.